Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 168. Tử vong quốc gia, Thủy Hoàng đăng cơ, đảo quốc cảnh nội, màu đen mưa to, đã liên tục xuống hơn một giờ. Cho dù là có người tin tưởng thiên đạo trên website thuyết pháp, trốn ở trong phòng, trốn ở hầm trú ẩn bên trong, thậm chí trốn ở phòng hạt lô cốt bên trong, có thể vẫn không có bất kỳ tác dụng gì. Những cái kia tiến hóa vi khuẩn phảng phất không lọt chỗ nào đồng dạng. Chỉ cần là tại đảo quốc bên trên người, đều không ngoại lệ, ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, toàn bộ đều biến thành zombie. Nếu như giờ phút này, nếu là có máy bay từ đảo quốc trên không phi hành mà qua lời nói, ngồi tại trong buồng phi cơ những cái kia các du khách, nói không chừng đều có thể rõ ràng nghe được. Từ đảo quốc phía trên, có đếm không hết zombie, đồng thời phát ra giống giống như dã thú âm thanh, hội tụ thành một mảnh không thể. Siêu siêu, rốt cục, một giờ đi qua, từng đợt gió biển thổi qua, đem toàn bộ đảo quốc che kín dày đặc mây đen. Từ tứ phía bắt đầu tản đi, từng chùm lóa mắt ánh nắng, lấy vây quanh tư thái, đem những cái kia hắc ám một chút xíu xua tan. Nhưng mà, những này ánh nắng cũng không có nhanh nhanh đảo quốc mang đến bất luận cái gì sinh cơ. Đường dương quang rơi xuống trong nháy mắt đó, đếm không hết vệ tinh, cuối cùng là đều rõ ràng quay chụp đến đảo quốc hiện trạng. Từng chương HD hình ảnh, từng đoạn HD video, nhanh chóng truyền về toàn thế giới. Mỹ quốc, tóc vàng tiên sinh chỗ trong văn phòng, mấy tên phụ tá đều sắc mặt ngưng trọng đứng ở chỗ này. Tiên sinh, đây chính là toàn bộ quốc gia a. Một trận mưa đen, thật sẽ đem đảo quốc cho triệt để diệt đi. Một phụ tá nhìn xem thiên đạo trên website kia thảm liệt trực tiếp hình ảnh, lúc nói chuyện, khóe miệng co giật lợi hại. Quá khoa trương. Nếu như là chân thực lời nói, ta cảm thấy nhiều lắm là chỉ có một bộ phận người thụ lây nhiễm. Một tên khác phụ tá gật đầu. Cho tới bây giờ, thiên đạo trên website trực tiếp thoạt nhìn đều giả vô cùng, giống như là có chuyên nghiệp quay phim sư đang cùng đập đồng dạng. Thậm chí còn sẽ có một số người biến thành zombie hoàn chỉnh quá trình, đều cho quay chụp đi vào. Nếu quả như thật có mưa đen phát sinh, còn có zombie virus, ai dám đi quay chụp? Cho nên, ta ngược lại thật ra cảm thấy, ở trong đó cổ quái vô cùng. Chấm ngoặc kép, có thể, cho tới bây giờ, trước đó trực tiếp nội dung, toàn bộ đều là chân thực. Lần này khác biệt, đây là một quốc gia a, là toàn bộ đảo quốc a. Mặc dù quốc gia này phi thường ti tiện, nhưng thật sẽ bị một trận mưa đen hủy đi. Trong văn phòng, những cái kia phụ tá nhóm tranh luận không ngớt. Cho dù là cho tới bây giờ, vẫn như cũ có một ít người không nguyện ý tin tưởng đảo quốc chuyện xảy ra. Lúc nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy chất vấn. Đinh, bất quá, ngay tại tóc vàng tiên sinh bị làm cho đầu đều có chút lớn thời điểm, trên máy vi tính đột nhiên truyền đến một phần vệ tinh giám sát bộ môn phát tới bưu kiện. Tất cả mọi người an tĩnh chút. Tóc vàng tiên sinh trầm giọng nói một câu, sau đó mở ra bưu kiện, đại lượng vệ tinh ảnh chụp cùng video từ bên trong xuất hiện. Lập tức, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào màn hình. Trong văn phòng, những cái kia phụ tá nhóm đồng dạng cũng là như thế. Khi thấy phía trên hình ảnh sau, vừa rồi những cái kia vẫn còn chất vấn phụ tá nhóm, giờ khắc này, bỗng nhiên hít vào lên hơi lạnh tới. Một tấm hình bên trong, có thể thấy rõ ràng, một chỗ trên đường phố, từng chiếc xe nhỏ hỗn loạn đụng vào nhau, thảm liệt vô cùng, đếm không hết dữ tợn đầu, từ cửa sổ xe bên trong duỗi ra. đứng thẳng kéo treo ở cửa sổ xe biên giới vị trí. Rất đáng sợ, một đoạn ngắn trong video, chỉ gặp giao thông đã triệt để tê liệt. Hai bên đường, lít nhà lít nhít zombie, đứng thẳng lôi kéo đầu, buông thõng cánh tay, miệng bên trong không ngừng phát ra trầm thấp khàn khàn tiếng gào thét. Hình ảnh, quá to lớn, so với trước đó, Mỹ Quốc chỗ quay chụp những cái kia zombie phim, thoạt nhìn muốn chân thực gấp trăm lần cũng không chỉ. Các vị phụ tá nhóm, có cái gì muốn nói? Tóc vàng tiên sinh sau khi xem xong, sắc mặt trắng bệch, trầm mặc sau một hồi lâu, lúc này mới chủ động mở miệng, phá vỡ trong văn phòng yên lặng. Thiên đạo trên website trực tiếp hình ảnh, chân thực phải có chút hư giả. Nhưng, chúng ta vệ tinh tuyệt đối sẽ không lừa gạt chúng ta. Đảo quốc bên kia, một mực liên lạc không được. Các loại thông tin cũng đều bị mưa đen phá hủy. Chỉ sợ là thật xảy ra chuyện. Có phụ tá nói, lúc nói chuyện, âm thanh run rẩy tương đương lợi hại. Thượng đế, một giờ, chỉ là một giờ a. Có phụ tá lúc này, căn bản là không có cách bình tĩnh. Đảo quốc có 127 triệu người. Nhiều người như vậy, toàn bộ đều biến thành zombie. Quá kinh khủng. Tiên sinh, bất kể như thế nào, tuyệt đối không thể để cho loại kia virus xuất hiện tại chúng ta Mỹ quốc. Có phụ tá sắc mặt nặng, nề tới cực điểm. Tiên sinh, ta cảm thấy hiện tại chuyện nên làm nhất, chính là triệu tập trong nước tất cả nhà sinh vật học cùng virus học ra. Nghiên cứu kháng thể, đáng chết, còn có đế quốc cao nhân kia. Tại chúng ta Mỹ quốc chưa từng xuất hiện cùng hắn địch nổi cường giả trước đó. Tuyệt đối không thể trêu chọc hắn. Điểm này nhất định phải chú ý. Còn có thể công khai một chút ma pháp phương thức tu luyện. Tăng cường tất cả mọi người thực lực mới là mấu chốt. Ta tán thành. Trong văn phòng, âm thanh bắt đầu kịch liệt. Chỉ là không khí nơi này, từ đầu đến cuối đều u ám vô cùng. Đảo quốc bộc phát zombie virus, còn có những cái kia đáng sợ hình ảnh cùng hình ảnh thật sâu in dấu tại mỗi một người bọn hắn trong đầu. Loại kia tràng diện quá chân thực, so với tiến hóa thú bừa bãi tàn phá còn muốn đáng sợ gấp trăm lần cũng không chỉ. Dù sao tiến hóa thú càn quét lúc, nhân loại chỉ cần tránh vị trí đủ ẩn nấp là hoàn toàn có thể an toàn tránh thoát khỏi đi. Thế nhưng là, từ đảo quốc xảy ra sự kiện đến xem, kia, tiến hóa vi khuẩn, là tránh đều tránh không xong. Một trận mưa to, tất cả mọi người trong nháy mắt xong đời. Lực sát thương quá mạnh, giờ này khắc này, không chỉ là Mỹ quốc đối đảo quốc bên kia chuyện xảy ra. Rung động không thôi, toàn thế giới, quốc gia khác, đang xem xong thiên đạo trang web trực tiếp về sau, lại nhận được nhà mình vệ tinh truyền về hình ảnh, đều không ngoại lệ, đều bị loại kia đáng sợ tràng cảnh dọa sợ. Thậm chí rất nhiều quốc dân nhóm, ở thời điểm này, liền tu luyện đều bỏ vào một bên, điên cuồng bắt đầu ở trên Internet tìm kiếm liên quan tới đảo quốc zombie virus tin tức. Đương nhiên, tại đây loại tin tức cấp tốc truyền bá thời điểm, trên toàn thế giới cũng xuất hiện rất nhiều chuyện lý thú. Đế quốc, lão bản, xin hỏi các ngươi nơi này có dễ bản lam sao? Nhanh, cho ta 100 túi dễ bản lam. Ta dùng tiến hóa thú thịt đổi. Cái gì? Bán xong. Các đại tiệm thuốc bên trong, danh xưng là vạn năng thần dược dễ bản lam bị đám dân thành thị phong thưởng. Thời gian cực ngắn bên trong, liền bị quét sạch sành xanh. Trên chợ đen, một bọc nhỏ dễ bản lam tức thì bị xào đến chừng 5 vạn giá cao, để vô số người nghẹn họng nhìn chân chối. Trên Internet, một cái chủ đề vì tận thế nhạc viên thảo luận vòng tròn. Giờ phút này cũng thảo luận đến phi thường kịch liệt. Lại nói, ta trước đó đọc tiểu thuyết thời điểm, bên trong có nói qua, zombie trong đầu đều sẽ có một viên tinh hạch. chỉ cần đập nát, lấy ra, liền có thể để mạnh lên. Các huynh đệ, có hay không cùng một chỗ tổ đội đi giết zombie? Có dân mạng thét, ha ha ha, tốt, cái này tốt, tổ đội, mang ta một cái, thật hay giả, zombie trong đầu sẽ có tinh hạch. Hiện tại khắp nơi đều tại tu luyện, ta cảm thấy thật có lời nói. Đồ chơi kia nói không chừng có thể tu luyện nhanh hơn tốc độ. Ta cảm thấy nói nhảm, nếu không ai đi đảo quốc bên kia, giết một đầu zombie thử một chút. Ha ha, ngươi làm ta ngốc à, bên kia đều là zombie virus, đi còn có thể về được đến. Muốn đi chính ngươi đi, chấm ngoặc kép, thảo luận vòng tròn bên trong. Mỗi một giây, đều có mười mấy cái tin toát ra. Náo nhiệt vô cùng, ngay tại toàn thế giới hết thảy mọi người đều bị đảo quốc cái này đột nhiên xuất hiện, tử vong quốc gia, hấp dẫn thời điểm. Hàn Quốc bên trong, Tần Thủy Hoàng đã hoàn thành năm thứ nhất đại học toàn bộ. Gần nhất, càng là săn giết đại lượng tiến hóa thú cho tất cả tần quân các chiến sĩ sử dụng, lại phối hợp một chút công pháp, chỉnh thể thực lực đạt được toàn diện tăng lên. Cũng là tại một ngày này, Tần Thủy Hoàng đối Hàn Quốc những cái kia làm phản cao quan môn ra lệnh, đường đảo quốc zombie virus cấp tốc lan tràn, đồng thời một chương doanh chính đăng cơ đại điển thư mời nhào nhào phát đến các đại quốc gia thủ lĩnh bên kia. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.